Thiên Hạ Kiếm Tông, tác giả, Cổ Nguyệt Lãng Trung Phiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 689, thiên nhân cùng nhau đến. Song, Bộc Châu Thành bên trong, đối mặt với 7 vị thiên nhân cảnh cao thủ cường hoành áp bách. Thánh điện không có chút nào áp lực vậy coi như là giả. Bất quá, mặc dù là như thế, trong thánh điện không ai rời đi. Cái này là ở vào đối thánh điện điện chủ tuyệt đối tín nhiệm. Điên cuồng sùng bái tại thánh điện trong lòng của tất cả mọi người. Kia thánh điện điện chủ chính là không gì làm không được thần. Chỉ cần hắn bất bại, như vậy chiến tranh cục diện liền là có thể bị hắn đảo ngược. Mở rộng trong cửa thành, 4 đạo thân ảnh chậm rãi đi ra. Thánh điện tứ đại phó điện chủ, mỗi một người trong thần sắc đều là vô cùng bình tĩnh. Sâu trong đôi mắt, đè nén dễ hiểu điên cuồng chi ý, ngửa nhìn lên bầu trời phía trên giao phong, không có chút nào hành động. Trương Thiên Sư đứng vững, nhìn xem hư giữa không trung không ngừng nhấc lên cuồng bạo kinh sóng. Tựa như là đun sôi lớn như biển, tấn mãnh uy thế để người không khỏi tâm sinh vẻ sợ hãi. Chắp tay sau lưng, ngón tay không ngừng kết động, Trương Thiên Sư thử nghiệm đi nhìn trộm có chút đồ vật. Trên trán chảy ra tinh tế mồ hôi, Trương Thiên Sư trùng điệp thở ra một hơi, trong thần sắc toát ra vẻ thất vọng chi ý. Cuộc chiến tranh này kết cục đến cùng như thế nào? Hắn cũng là không cách nào nhìn trộm, như là miếng vải đen che lại vạc nước, miếng vải đen không lấy. Trong chum nước đến cùng cất giấu thứ gì, ai cũng là không cách nào biết được. Sớm tại trước đó vài ngày bên trong, Nam Man Tả Hữu hai đường đại quân cũng là đem từ phía sau lưng đem Bộc Châu Thành vây quanh. Bộc Châu Thành nghiễm nhiên trở thành một tòa cô thành. Diều Hâu đem Lý Thanh quân lệnh đưa đến Tả Hữu hai đường đại quân tướng quân trong tay. Đây đối với cũng là vây khốn thật lâu Tả Hữu hai đường đại quân tới nói không thể nghi ngờ là một cái thuốc kích thích. Trong quân trướng, Cao Xuyên Giang, Trần Cầm Hổ, Phục Trọng Minh, Điền Tác Hổ, còn có kia Trương Đức Vinh, đều là đang ngồi vị. Trần Cầm Hổ trong thần sắc mang theo vẻ hưng phấn. Ác giả ác báo, thánh điện phạm vào quá nhiều sát nghiệt. Hiện tại cuối cùng đã tới bọn hắn hoàn lại thời điểm. Cao Xuyên Giang trong đôi mắt sát ý mãnh liệt, nói, chờ đợi tin tức rốt cục tới. Cái này Tả Hữu hai đường hơn 400.000 người, mỗi ngày ăn uống đều là một kiện đại sự. Nếu như lại mang xuống, chỉ sợ cái này quân nhu đều là một đại vấn đề. Trương Đức Vinh nhìn mọi người một cái lên tiếng nói, không chỉ là quân nhu vấn đề. Nếu như tại một vị chờ đợi, chỉ sợ đại quân sĩ khí cũng là muốn nhận đả kích rất lớn. Chúng ta hẳn là phản kích. Phục Trọng Minh, Điền Tác Hổ không khỏi gật gật đầu. Trong 5 người, Trần Cầm Hổ tư cách già nhất, lịch duyệt cũng là phong phú. Nghe đám người ngôn ngữ, trầm tư một chút, lên tiếng nói, trận này chiến trường tầm quan trọng trọng yếu bao nhiêu không cần ta nói tất cả mọi. Người hẳn là rất rõ ràng, ta thấy càn căn bản là thua không nổi, cho nên Thiết Huyết Vương mỗi một bước đi đều là phá lệ cẩn thận. Hiện tại rốt cục có thời cơ, chúng ta tuyệt đối không thể khinh thường, nhất định phải triệt để đem thánh điện hủy diệt. Cao Xuyên Giang trong thần sắc toát ra vẻ hưng phấn, lão Trần, người yên tâm. Thủ hạ ta sơn trận dũng sĩ thế nhưng là chưa từng có e ngại qua cái gì. Trương Đức Vinh khiêu, khích con mắt nhìn một chút Cao Xuyên Giang, lên tiếng nói ra, thật giống như ta U Châu dũng mãnh binh cũng là không chỗ không sợ a. Điền Tác Hổ nhếch miệng cười một tiếng, ngồi thẳng người, chững chạc đàng hoàng nói ra, trên miệng lợi hại tính không được lợi hại, muốn nói vô địch chân chính. Còn phải xem 10 vạn xuyên châu nam nhi. Ngươi đầy miệng, ta một lời tranh luận khiến cho trong quân trướng không khí trở nên náo nhiệt. nhưng cũng khiến cho đại chiến tiến đến không khí khẩn trương biến mất sạch sẽ. Lúc trước theo tả hữu hai đường đại quân rút về thời điểm, Tắc Hạ Học cùng đệ tử cũng là đi theo rút khỏi. Tả hữu hai đường đại quân tại hoàn thành vây quanh về sau, Tắc Hạ Học cùng đệ tử cũng là lưu lại, ngồi vững vàng quân tâm, đề phòng có thánh điện cao thủ đến đây xông trận. Dực Vương Long Khuyết thần sắc bình tĩnh nhìn chăm chú lên trước mắt Bộc Châu Thành. Thời khắc này Bộc Châu Thành trong mắt hắn không thua kém một chút nào một tòa nguy hiểm trung điệp. Đại Sơn, mà hắn lại là không có lựa chọn khác. Vô luận lấy tòa núi lớn có lại nhiều nguy hiểm, lại nhiều cạm bẫy, hắn đều phải kiên trì đi vượt qua. Trong mấy vị hoàng tử, hắn từ tiểu tiện là tại Tắc Hạ Học Cung học tập. Đối với triều đình trên chiến trường sự tình không có chút nào nhúng tay. Cái này khiến thực lực của hắn cùng quân công đều là ít đến thương cảm. Cái này khiến hắn đối kia chí cao vô thượng hoàng vị cũng là trở nên xa vời. Bất quá thượng thiên vẫn là lọt mắt xanh với hắn. Theo Nam Man chiến sự bộc phát, hắn đi theo Tắc Hạ Học Cung đệ tử đi tới cái này Nam Man chi địa. Rốt cục có ra mặt thời cơ. Đây chính là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu thời cơ. Trong lòng của hắn âm thầm thề, nhất định phải thừa này lập xuống bất thế công huân. Tiến vào Long Việt trong tầm mắt, nhẹ thở ra một hơi, Long Khuyết hai tay lồng cùng một chỗ, rộng lượng trong tay áo hai tay đem kia một phần bóp bị ướt đẫm mồ hôi mật tín xé vỡ nát. Cái này một phong mật tín đến từ hắn người tôn kính nhất. Sư phụ của hắn, trong lòng nội dung đúng là hắn suy nghĩ, kia hết thảy tựa hồ sẽ phải ánh mắt, Long Khuyết cảm giác được trong người chính mình máu tươi tựa hồ muốn bốc cháy lên. Trong nội tâm khát nhìn vào mức độ không còn gì hơn. Mật tín xé vỡ nát sau đó bị nghiền nát vì bụi bặm theo gió bay xa. Long Khuyết hai tay siết chặt, trong đôi mắt tinh quang liên tục. Một cỗ uy nghiêm chi khí từ lên thân bên trên phát ra. Vô cùng mãnh liệt, không lên tiếng thì thôi. Một tiếng hót lên làm kinh người. Đã quyết định muốn đi làm một ít chuyện. Long Khuyết chính là muốn nghĩa vô phản cố làm tiếp. Hiện tại Nam Man chiến trường liền là một cái cự đại thế cuộc. Mà hắn chính là thế cuộc bên trong quân cờ. Nhảy ra thế cuộc bên ngoài. Thì sinh. Yên lặng tại trong ván cờ, thì vong, có người cho hắn điểm thấu kỳ lộ, như vậy hắn nên nhảy ra ngoài. Trên thế giới này rất nhiều thứ đều là tương đối, mặt trời có dâng lên cùng rơi xuống, vạn vật có khôi phục cùng tử vong, phương hướng có phương đông cũng có được phương tây. Tự nhiên một người khi lấy được rất nhiều thời điểm cũng là muốn mất đi rất nhiều. Kim phong cửu biến khiến cho đại tế ti nhất cử bước vào tông sư chi cảnh. Tuổi thọ lại thêm, tránh khỏi kia tinh huyết khô kiệt. Tuổi thọ không có mấy cục diện. Bất quá cái này cũng khiến cho hắn triệt để cùng thánh điện trói buộc chung một chỗ. Rốt cuộc là không cách nào xin nhờ. Hắn cũng là người sống thành tinh nhân vật. Thánh điện đến cùng muốn làm những thứ gì trong lòng cũng của hắn là có thể mắt sáng nhìn thấu. Bất quá hắn y nguyên vẫn là lựa chọn bảo hổ lột ra. Dạng này cho dù rất là nguy hiểm, thế nhưng là một khi thánh điện có thể đem thái càn thống trị thay vào đó, như vậy đối với rất người mà nói cũng là có lợi ích to lớn. Suy nghĩ ở giữa, đại tế ti ánh mắt nhìn về phía kia ngoài thành đóng quân đại quân. Tinh kỳ phấp phới ở giữa tựa như huyết sắc bọt nước hiện động lên. Nắm chặt hai nắm đấm, đại tế ti nắm đấm đập ầm ầm ở trên tường thành. Lạnh lùng hàn ý từ trong thần sắc toát ra đến ngày đó người đánh nhau hắn lẫn vào không đi vào. Cái này phàm phu tục từ chiến tranh hắn nhưng là không sợ. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.